qua tự đề theo nghĩa nói như thơm như ánh sáng nhận nguyệt hay trừ căn tối tâm người đó đi trong đời. Hãy dâng tôi chúng sinh dạy vô lượng Bồ Tát rộng cao trụ nhân thừa cho nên người có trí công đức lời này sau khi ta diệt độ nên thụ trì kinh này người đó ở phong đạo quyết định không có nghi. Điều pháp liên hoa phẩm chung lụy thứ 22 lúc bấy giờ đứng Thích Ca Mâu Ni Phật từ nơi pháp tòa đứng dậy. Hiện chân thần thông lớn dùng tay mặn xoa định của Vô Lượng Đại Bồ Tát mà nói rằng ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ứng vô số kiếm tu tập pháp vô thường chánh đẳng chánh giác. Có đường này nay đem phó chung cho các ông nên phải một lòng lưu bố pháp này làm cho thêm nhiều đồng vòng ba phép xoa định các đại Bồ Tát như thế mà nói rằng ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ứng vô số kiếm tu tầm pháp vô thường chính đẳng chính gia có đường này nay đem vô chúng cho các ông. Các ông phải tụ trì đồng tùng rồng tuyên nói pháp này cho tất cả chúng sanh đều được nghe biết vì sao Đức Như Lai có lòng từ bi lớn. Không có tính bọn trẻ cùng không xa xa có thể cho chúng sinh trí tuệ của Phật, trí tuệ của Như Lai, trí tuệ tự nhiên Như Lai là vị đại thí chủ cho tất cả chúng sinh. Các ông cũng nên tu hầu pháp của Như Lai chớ sinh lòng bọn sen ở đời vì lai nếu có người thiện nam tử thiện nữ nhân nào sinh trí tuệ của Như Lai. Thời các ông phải vì đó nhiên nói kinh diệu pháp liên hoa này khiến đều được nghe biết vì muốn cho người đó đường trí tuệ của Phật vậy. Nếu có chúng sinh nào chẳng tin nhận thời phải ở trong pháp sau ca của Như Lai chỉ dạy cho được lời ích vui mừng. Các ông nêu được như thế thời là đã báo được ơn của ca Đức Phật. Lúc đó ca vị đại Bồ Tát nghe Phật nói thế rồi đều rất vui mừng thâm đầy nơi thân càng thêm cung kính nghiêng mình cúi đầu chắp tay hướng Phật đồng lên tiếng bạch rằng như lời Thế Tôn dạy chúng con sẽ vâng làm đầy đủ kính xin Thế Tôn chớ có lo. Các chúng đại Bồ Tát ba phép như thế đều lên tiếng bạch rằng như lời Thế Tôn dạy chúng con sẽ vâng làm đầy đủ kính xin Đức Thế Tôn chớ có lo khi đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Khiến các đức Phật phân thân ở mười phương đến đều trở về bản đồ mà nói rằng các phân đều về yên chỗ tháp của Phật. Phật nói lời đó rồi Vô Lượng Căn Đức Phật phân thân ở mười phương ngồi trên tòa chư tự dưới cây bảo và Phật đã bảo cùng vô biên vô số đại chúng Bồ Tát. Bằng thường hành thầy ngài xa lời phân vân vân bốn chúng hàng thanh văn và tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe Phật nói rồi đều rất vui mừng. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Dưỡng Vương Bồ Tát Bán Sự Thứ 23 Lung Bây Giờ Ngài Tu Vương Hoa Bồ Tát Văn Phần Rằng Thế Tôn Ngài Vừa Vương Bồ Tát vào đi nơi cõi ta bà như thế nào. Thế Tôn Ngài Vừa Vương Bồ Tát đó có bao nhiêu nghìn muôn ức na do tha hành khổ khó làm. Hay thay Thế Tôn nguyện dài nói cho một ít các hàng trời rộng thần và có càng thăng bà Tu La Cận Na La Ma Hầu La và nhân cùng phi và các vị Bồ Tát là các nước khác nên cùng chúng đại thánh văn đây nghe đều vui mừng. Lúc đó phần bao ngài Tu Vương Hoa Bồ Tát về thọ quá khứ vô lượng hằng hà cha kim tô phần hiểu nhận nguyện tình minh đứng như lại ứng cung chánh biện tri minh hạnh thông thiền thề. Thế gian giải vô thượng trị điều ngự trường phú thiên nhân sư Phật Thế Tôn Phật đó có 80 ứng đại Bồ Tát 72 hằng hà cha chúng đại thánh văn. Phần sống lâu bốn muôn hai nghìn kiếp Bồ Tát sống lâu cũng bằng Phật nương đó không có người nữ địa ngục ngạ quỷ chúng sanh A Tu La vân vân. Và với các có nạn đấng bằng như bàn tay chân lưu ly làm thành cây báu trang nghiêm bao trùm lên thòng các phán bao đẹp bình bao lò hương cắm cùng cả nướng bày món bao làm đài một cây có một đài cây đó cắm đài đều một lần tên các cây bao đó đều có Bồ Tát thanh văn ngồi ở dưới trên can đài bao đều có trăm ân chư thiên trội kỳ nhãn trời ca khen đứng phần để làm viễn cúng dâng. Bây giờ đứng phần đó vì ngài những thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát cùng chúng Bồ Tát và chúng thánh văn nói kinh Pháp Hoa. Ngài những thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát đó ưa tu tập khổ hành ở trong pháp hội của Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật Thánh Tiên Kinh hành một lòng cầu thành Phật mãn một muôn hai nghìn năm được. hiện những thiên sắc thân tam mười được tam mười đó rồi lòng rất vui mừng liền nghĩ rằng ta được hiện những thiên sắc thân tam mười này đều là do chứng được nghe kinh pháp hoa. Ta nay nên cung gian nhập nguyện tình minh đứng phần và kinh pháp hoa từng thời nhập tam mũi đó ở giữa không rưới hoa mạn đà la hoa ma mạn đà la cùng bồ kiên hăng chiên đàn đầy trong hư không như mây mà rơi xuống lại rơi hương hải tự ngàn chiên đàn sau thù hương này giá trị cõi ta bà để cúng dàn phần cúng dàn thế đó rồi từ tam môi dậy mà từ nghĩ rằng ta giao dung thần lực cúng dàn nơi phần chẳng bằng dùng thân cúng dàn liền uống can chất thơm chiên đàn huân lục đâu lâu bà tăng lực ca trăm thế giao hương lại uống dầu thơm can thứ hoa chim bạc vân vân mạng một nghìn hai trăm năm rồi lấy dầu thơm xoa thân ở trước đứng nhân nguyện tình minh đứng phần dùng y bao coi trời mà tự quân thân rơi cán thứ dầu thơm dùng chứng nguyện thần thông mà tự đốt thân ánh sáng thăm soi cả tám mươi ân hằng ngà xa thế giới các đứng phần trong đó đồng thời khen rằng hay thay thiện nam tử đó là chân thần tinh tiếng gọi là chân pháp cúng vàng như lai nếu dùng hoa hương chuối ngọc hương đốt hương bột hương xoa phan lòng bằng lúa khói trời và hương hai tự ngàn chiên đang dùng các món vật cúng vàng như thế đều chẳng bằng đường nhà sử quân thành thế từ bố thí cũng chẳng bằng thiện nam tử đó gọi là món thi thứ nhất ở trong các món thi rất tôn rất thường bởi dùng hoa cung vàng tháng đứng như lai vậy tháng đứng phần nói lời đó rồi đều yên lặng thân của bồ tát lửa cháy một nghìn hai trăm năm qua sau đó lúc đó thân bồ tát mới hên ngài những thiết chúng sinh hỷ kiến bồ tát làm việc phá cung vàng như thế xong sau khi mệnh chúng lại sinh trong nước của nhân nguyện tình minh đứng phần ở nơi nhà vua tịnh đức bỗng nhiên ngồi xếp bằng hóa sinh ra liền vì vua cha mà nói kể rằng đại vương nay nên biết tôi kinh hành chốn kia từng thời được những tiếng hiện chư thân tam mùi tiên tu rất tinh tiên bỏ thân thề đáng yêu cúng dàng đức thế tôn để cầu tuệ vô thượng nói kể đó rồi thưa vua cha rằng đứng nhận nguyện tình minh đứng phật nay vẫn hiện còn tôi chưa cúng dàng phật xong được giải nhân thế chúng sinh ngữ ngôn đà la ni lại nghe kinh pháp hoàng. Tráng bài kệ đài vương tối nay lại nên cung giang đức phần đó thưa xong liền ngồi đài bảy báu bay lên hư không cao bằng bảy cây đá la qua đến chỗ phần đầu măng lại chân chấp tay nói kệ khen phần. Dung nhan rất đẹp là ánh sáng soi mười phương con vừa từng cung vàng nay lại về thân thấy lúc đó ngài những thiêu chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát nói kể xong mà bành phẫn rằng Thế Tôn đừng Thế Tôn vẫn còn ở đời ư giờ đứng nhận nguyện tình mình đứng phân bao ngày những tiếc chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát rằng thiện nam tử giờ ta nhập niết bàn đã đến giờ diệt tận đã đến ông nên xâm đặng vườn tòa ta trong đêm nay sẽ nhập niết bàn phần lại bao ngày những kia chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát rằng thiện nam tử ta đem phần pháp giao phó cho ông và các Bồ Tát đại đệ tử cùng pháp vô thượng chính đẳng chính giác cùng đem cõi tâm báo tam thiên đại thiên can cây bông đại báo vàng chư thiên cung cấm hầu hạ đều giao phó cho ông sau khi ta diệm đồ có bao nhiêu xa lời cũng phó chúc cho ông nên làm lưu bố rộng bài các viện cung vàng nên xây bao nhiêu nghìn tháp đứng nhân nguyện tình minh đứng phần bao ngày những thiên chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát như thế rồi vào khoảng cuối đêm nhâm niên bàn lúc đó ngày những thiên chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát thay phân diệt độ buồn cảm sầu khổ liên mò nơi phân liền dùng hải tự ngàn chiến đang làm vàng để cúng vàng thân phận mà thiêu đó sau khi lửa tắt thâu lấy xa lời đừng trong tám muôn bốn nghìn bình bao đề xây tám muôn bốn nghìn tám cao ba thế giới chân dọn sang nghiêm phòng cá khoan lòng treo cá linh bông bây giờ ngài nhận thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát lại từ nghĩ rằng ta giàu làm việc cung vàng đó lòng còn chưa đủ ta nay lại nên cung vàng xa lời liền nói với các Bồ Tát đại đệ tử và trời rồng giả xóa vân vân tất cả đại chúng rằng các ông phải mồm lòng ghi nhớ tôi này cũng gian xa lời của đức nhận nguyện tình minh đức phật nói xong liền ở trước tam muôn bốn nghìn tham đốt cánh tay trăm cũng trang nghiêm mạng bảy muôn hai nghìn năm để cúng vàng thiên vô số chúng cầu thánh văn vô lượng vô số người phán tâm vô thường chính đăng chính giang đều làm cho trụ trong hiện nhân thiết sắc thân tam mùi lúc đó các Bồ Tát trời người A-tu-la-vơ vân vân. Thấy Ngài không có tay, bèn sầu khổ buồn thương mà nói rằng: Ngài nhân theo chúng sinh hỷ kiến, Bồ Tát này là thầy chúng ta. Giao hóa chúng ta mà nay đốn tay thân chẳng đầy đủ lúc ấy. Ngài nhân theo chúng sinh hỷ kiến, Bồ Tát ở trong đại chúng lầm lời thế rằng: Tôi bỏ hai tay ắt sẽ được thân sắc vàng của Phật. Nếu từng không dối thời kiến, hai tay tôi hoàn phục như cũ, nói lời thề sống hai tay tự nhiên hoàn phục. Đó là do cung đứng trí tuệ thuần hậu của Bồ Tát cảm nên. Đường lùng đó gọi tam thiên đại thiên thế giới sáu điều vang động trời dưới hoa báo tâm cả người trời được việc chưa từng có đứng phân báo ngài tu vương hoa Bồ Tát đi ông nghĩ sao. Nhưng thiệt chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát đâu phải người nào là chính. Nay là ông vừa vương Bồ Tát đó, ông ấy bỏ thân số nhiều vô lượng trăm nghìn muôn ứng na do tha như thế. Tu vương hoa nếu người phán tâm muốn đường đạo vô thượng chính đăng chính gia có thể đốt một ngón tay nhận đến một ngón chân để cúng dường pháp của Phật hơn đem quốc thành thế tử và cõi tam thiên đại thiên. Núi rừng sông ao cá phần trăm báu mà cũng dường nếu lại có người đem bày thứ bao đầy cả cõi tam thiên đại thiên cúng dường nơi phần cùng đại Bồ Tát Duyên Giang và công đức của người đó được chẳng bằng người thụ trì kinh pháp hoa này. Nhận đến môn bài kệ bốn câu cúng của người này rất nhiều. Tu vương hoa thì như trong các dòng nước trong ngồi kinh rành thời biên là lớn thứ nhất. Kinh pháp hoa này cũng như thế ở trong các kinh của Đức Như Lai nói rất là sâu lớn. Lại như trong các núi non Thổ Sơn Hắc Sơn núi Tiểu Thiên Phi núi Đại Thuyết Vi cùng mười núi bao thời núi Diệu cao bậc nhất kinh pháp hoa này cũng như thế. Ở trong các kinh rắn là bậc thường lại như trong các ngôi sao mặt trăng là bậc nhất kinh pháp hoa này cũng như thế. Ở trong nghìn muôn ức các kinh pháp rất là sáng. Lại như mặt trời hay trừ can chỗ tối tâm kinh này cũng thế hay phá tất cả trừ tôi băng thiền. Lại như trong can vua nhỏ vua chuyển luân thánh vương rất là bậc nhất kinh này cũng như thế. Là bậc nhân kinh này cũng như thế ở trong các kinh là bậc tôn kinh hơn cả. Lại như đế thích là vua trong 32 cõi trời. Kinh này cũng thế là vua trong các kinh, lại như trời đại phạm thiên vương là cha của tất cả chúng sinh. Kinh này cũng thế là cha của tất cả hiền thánh. Bằng hữu hồng vô hồng cùng hàng phán long bồ đề, lại như trong thân cá phàm phu thời bậc dự lưu nhân lai bậc lai vô sanh duyên giác là bậc nhất. Kinh này cũng than tất cả Như Lai nói hoằng, Bồ Tát nói hoằng, Thánh Văn nói trong cả kinh pháp là bậc nhất hơn cả. Có người thụ trì được kinh điển này cũng lại như thế, ở trong tất cả chúng sinh cũng là bậc nhất. Trong tất cả thánh văn cùng duyên giang, Bồ Tát là bậc nhân. Kinh này cũng thế, trong tất cả các kinh pháp rất là bậc nhân. Như Phật là vua của các pháp, kinh này cũng thế là vua của các kinh. Tu vương hoa kinh này có thể cứu tất cả chúng sinh, kinh này có thể làm cho tất cả chúng sinh xa rời cán khổ não, kinh này có thể lợi ích cho tất cả chúng sinh đầy mạng chỗ mong cầu của chúng. Như ao nước trong mát có thể đầy đủ cho những người khát nước, như kẻ lạnh đường lửa, như kẻ trần truồng đường y phục, như người buôn đường chủ, như con gặp mẹ, như qua sông gặp thuyền, như người bệnh gặp thầy thuốc, như tối đường đèn, như nghèo gặp của báo, như dân gặp vua, như khách đường biển, như đuốc từ tối. Kinh pháp hoa này cũng thế, có thể làm cho chúng sinh xa rời tất cả khổ. Tất cả bệnh tật đau đớn có thể mở trừ trăng trôi của tất cả sinh tử, nếu người được nghe kinh pháp hoa này, hoằng chép hoằng bao người chép được công đức dùng trí tuệ của phần tinh lượng nhiều in chẳng thể được ngần mé đó. Nếu chép kinh sanh này dùng hoa hương chuối ngọc hương đốt hương bột hương xoa phan lòng y phục các thứ đèn đèn nến đèn dầu các thứ đèn dầu thơm đèn dầu chim bạc đèn dầu tu mạng nam đèn dầu ba la la đèn dầu bà lời xứ ca đèn dầu na bà ma lời đem cúng dâng được công đức cũng là vô lượng tu vương hoa. Nếu có người nghe phẩm dừa phương Bồ Tát bản sự này cũng được vô lượng vô biên công đức. Nếu có người nữ nghe phẩm dừa vương Bồ Tát bản sự này mà có thể thu trì thời sau khi dưng báo thân đàn bà đó không còn thu lại nữa, sau khi Như Lai diện độ 500 năm sau. Nếu có người nữ nghe kinh điển này đúng như lời mà tu hành thời khi đời đây chết liền qua cõi an là chỗ trụ xứ của Đức A Di Đà Phật, cùng chúng đại Bồ Tát vây quanh mà sinh trên tòa bao trong hoa sen. chẳng còn bị lòng tham dung làm khổ, cùng lại chẳng bị lòng giận dối ngu si làm khổ, cùng lại chẳng bị lòng kiêu mang ghen ghê cán tính nhớ làm khổ. Được thần thông vô sinh pháp nhận của Bồ Tát, được pháp nhận đó thời nhãn căn thanh tịnh, do nhãn căn thanh tịnh đó thấy bảy trăm muôn hai nghìn ức na do tha hằng hà xa can đứng Phật Như Lai. Bây giờ can đứng Phật đồng nói khen rằng: Hay thay, hay thay thiền nam tử, ông có thể ở trong pháp hội của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà thủ trì đồng tùng suy gầm kinh này, vì người khác nói ông được công đức vô lượng vô biên. Lửa chẳng đốt được, mưa chẳng trôi được, công đức của ông nghìn phần chúng nói chẳng thể hết được. Ông này đã có thể phá căn dặn ma hoài quân sinh, từ căn quan định khá phải đều trừ diệt. Thiện nam tử trăm nghìn cán đứng phân dùng chân thần thông, đồng chúng thú hộ ông tăng cả trời người, trong đời không ai bằng ông. Chỉ trừ cán đức Như Lai bao nhiêu thuyền định trí tuệ của ca thanh văn duyên gian, nhận đến Bồ Tát không có ai bằng ông. Tu vương hoa vì Bồ Tát đó thành tự xưng công đức trí tuệ như thế. Nếu có người nghe phẩm dừa phương Bồ Tát bán chữ này mà có thể tùy ý khen ngợi, thời người đó trong đời hiện tại trong miệng thường thoảng ra mùi thơm hoa sen xanh, trong lỗ chân lòng nơi tâm thường thoảng ra mùi thơm ngưu đào chiên đàn, được công đức như đã nói ở trên. Tu vương hoa vì thế ta nên phẩm dừa phương Bồ Tát bán chữ này chung lũy cho ông. 500 năm sau khi ta diệt độ phải tuyên nói lưu bố rộng truyền ở cõi diêm phù đề, chớ để dân mân chớ cho hàng ác ma dân ma cán trời rồng nhà xoa cứu bàn trà vân vân phá quấy đằng tú vương hoa. Ông hãy dùng sức thần thông giữ gìn kinh này. Vì sao? Vì kinh này là món lương dừa của người bệnh trong cõi diêm phù đề. Nếu người có bệnh được nghe kinh này, bệnh liền tiêu diệt chẳng già chẳng chết. Tu vương hoa, nếu ông thấy có người thù trì kinh này, phải dùng hoa sen xanh đừng đầy hương bồ gái cho nên người đó rái xong, nghĩ rằng người này chẳng bao lâu quyến sẽ lấy có trại ngồi nơi đạo tràng. Phá cá quân mà sẽ thổi ốc phàm đánh trong phàm đồ thoa tân cả chúng sinh ra khỏi biển sinh và bệnh chết. Cho nên người cầu Phật đạo thấy có người thù trì kinh điển này, nên phải xin lòng cung kính như thế. Lung đức Phật nói phẩm dừa phương Bồ Tát bán chữ này có tám muôn bốn nghìn Bồ Tát được pháp dài nhân thiết chúng sinh ngữ ngôn Đà La Ni Đức Đa Bồ Như Lai ở trong tam bảo thiên ngài Tu Vương Hoa Bồ Tát rằng: Hay thay, hay thay Tu Vương Hoa, ông thành từ bâm khá tư gì công đức mới có thể hồi đứng Thích Ca Mâu Ni Phật. Việc như thế làm vô lượng lợi ích cho tất cả chúng sinh. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ sáu tạm trì tùy hỷ thanh tình cá căn kiến quên nhân pháp thể thường còn thần lực khâm càng khôn trao phó ân cần. Liều thân mình để báo ân rộng lớn Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ngài Di Lặc Bồ Tát so lượng kinh nhân sáu căn thanh tịnh hiện thiên chân bất sinh thể thường còn vì pháp thiếu thân cúng dường Phật tịnh minh. Nam Mô Tu Vương